Trảm yêu ma lạt Bạch Thái. Chương 27, 27, chấn hồn tam châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ nhanh chóng đóng lại, ánh mắt Vân Khuyết hiện lên vẻ kinh ngạc. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Khương Hòa thấp giọng hỏi. Chủ quán trọ bị ăn thịt rồi, Vân Khuyết đáp. Trong thành có yêu vật xuất hiện. Khương Hòa kinh ngạc, Vân Khuyết lắc đầu, chỉ thốt ra một chữ: người. Con người Khương Hòa lập tức co rụt lại. Người ăn thịt người, cảnh tượng quỷ dị này Khương Hòa chưa từng thấy qua, càng không cách nào tưởng tượng nổi. Vân Khuyết cũng đang cảm thấy kỳ lạ. Bên ngoài có vài người bổ nhào vào chủ quán trọ, gặm nhấm. Nếu nói một người phát điên cắn người, còn có thể lý giải. Nhưng nhiều người cùng lúc phát điên, tuyệt đối không bình thường. Sự việc bất thường tất có yêu tà. Cho dù không có yêu, sau lưng cũng nhất định có yêu nhân quấy phá. Vân Khuyết đầu tiên nghĩ tới chính là Hồng Liên giáo. Dù sao loại tà giáo kia chuyện gì cũng có thể làm ra. Nhưng người bị ăn lại không liên quan gì đến Khương Hòa. Nếu Hồng Liên giáo biết Khương Hòa ở quán trọ này, chúng hẳn đã phá cửa xông vào. Cần gì phải ăn thịt chủ quán trọ trước? Vừa suy tư, Vân Khuyết vừa nghiêng tai lắng nghe. Lông mày dần dần nhíu lại. Trên đường có gì đó không ổn. Vân Khuyết thấp giọng nói. Thính giác của võ giả vô cùng linh mẫn. Theo cảnh giới đề cao, thính lực vượt xa người thường. Vân Khuyết có thể nghe thấy tiếng kêu rên lúc ẩn lúc hiện trên đường. Tình huống này cho thấy rất nhiều nhà đã gặp chuyện. Tuyệt đối không phải chỉ có quán trọ này gặp chuyện. Khương Hòa ngồi bên cạnh, yên lĩnh chờ đợi. Chỉ cần Vân Khuyết ở bên, nàng sẽ không sợ hãi. Có một loại cảm giác được bảo vệ an toàn. Rất nhanh sau đó, âm thanh trong sân biến mất. Tiếng ồn ào trên đường càng lúc càng lớn. Ánh lửa bốc lên khắp nơi. Bỗng nhiên cửa phòng bị gõ vang. Rầm, rầm rầm, nói là gõ cửa, nhưng thực chất là đập cửa. Âm thanh rất lớn, Vân Khuyết đứng trước cửa phòng. Cánh mũi khẽ động, không có yêu khí, chứng tỏ kẻ đang đập cửa là người. Trong nháy mắt khi tiếng đập cửa vang lên lần nữa, Vân Khuyết đột nhiên kéo cửa ra. Một thân ảnh loạng choạng lao vào trong. Do lực đập cửa quá mạnh, người này ngã nhào xuống đất. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy hai mắt người này đỏ ngầu, cả người đầy máu, ngũ quan dữ tợn như ác quỷ, bò dậy lao về phía Vân Khuyết. Người này cả Khương Hòa và Vân Khuyết đều nhận ra, chính là chủ quán trọ. Vân Khuyết một cước đá ngã gã, chủ quán trọ nằm co quắp, không đứng dậy nổi, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Đóng cửa lại, Vân Khuyết kiểm tra gã một chút, ngoài vai và cánh tay bị mất mấy miếng thịt. Chủ quán trọ vẫn còn sống, không hiểu sao lại phát điên, trên mặt nổi đầy mạch máu như run. Hắn trúng độc, Khương Hòa khẳng định, loại độc gì mà tà môn vậy? Vân Khuyết kinh ngạc hỏi, ta nhìn không ra, chưa từng thấy loại kỳ độc nào như vậy. Có thể là vừa rồi bị cắn nên nhiễm độc. Máu của hắn như đang sôi lên, độc lực chắc chắn có liên quan đến máu. Khương Hòa đáp, bị cắn vài cái đã trúng kịch độc. Cứ thế này, toàn bộ Bách Ngọc Thành e là chẳng còn mấy ai bình an. Vân Khuyết lo lắng, có kẻ cố ý hạ độc, muốn khuấy đảo Bách Ngọc Thành. Khương Hòa nói, lợi dụng nước đục thả câu. Hồng Liên giáo ra tay quả nhiên tàn nhẫn. Vân Khuyết nói, chúng ta đến phủ thành thủ. Khương Hòa đề nghị, tình hình này, chỉ có điều động quân đội mới có thể dẹp yên hỗn loạn trong thành. Hai người bèn rời khỏi quán trọ. Vừa đến sân, ngoài cửa có hai kẻ mắt đỏ xông vào, lập tức bị Vân Khuyết hai cái tát đánh ngã. Hai người này ăn mặc khá kỳ quái, trên người mặc áo tù. Vân Khuyết liếc nhìn một bên quán trọ, cách nơi này không xa chính là địa lao giam giữ tù nhân của Bách Ngọc Thành. Tù nhân đã chạy thoát, chứng tỏ trong địa lao đã hỗn loạn. từ xa có một bóng người đang phi thân đến đây. Phản ứng của Vân Khuyết cực nhanh, hắn kéo Khương Hòa lùi về quán trọ, nấp sau tường viện. Khương Hòa tưởng rằng có người dân phát điên xông đến, kết quả lại nghe thấy Vân Khuyết thấp giọng lẩm bẩm: "Hắn đến đây làm gì? Ai vậy? Mấy tiền?" Vân Khuyết áp sát vào tường, thò đầu ra ngoài nhìn, bóng dáng Mai Tiền biến mất trong rừng cây cách đó không xa. Nhìn hướng hắn ta đi, chính là địa lao. Không để ý đến Mai Tiền lén lút, Vân Khuyết mang theo Khương Hòa chạy nhanh về phía phủ thành thủ. Trên đường đi, có Vân Khuyết, Khương Hòa tự nhiên bình an vô sự. Nhưng nàng càng đi, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Nàng nhìn thấy quá nhiều người chết thảm, nằm la liệt ven đường. Trong đó không thiếu trẻ em. Trong lòng Khương Hòa dâng lên cảm giác tự trách. Mục tiêu của Hồng Liên giáo là nàng Linh Vân quận chúa. Hồng Liên giáo muốn dùng tính mạng của bá tánh trong thành để tế sống nàng. Đến gần phủ thành thủ, hai người nấp vào một ngôi nhà dân ven đường. Ngoài cửa phủ có một người đàn ông trung niên mặc quan bào đang đập cửa. Nhìn trang phục là quan văn của Bách Ngọc Thành. Đập hồi lâu, rốt cuộc cũng có một tên lính gác đi ra. Vị quan văn kia vội vàng hỏi: "Phụ đại nhân có trong phủ không? Trong thành loạn thành một đoàn rồi, mau đi bẩm báo, cách trương."